Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70 thật sự âm mưu. PS, cảm ơn La Hán Quả Pháp Sư, Tình Hắc, Sahara Đại Hải Dương đánh thưởng, chương 70, Hogwarts lịch sử. Mắt thấy Hắc Lâm đôi mắt đều đỏ lên, trong đó một cái cùng Hắc Lâm quan hệ không tồi Vu Sư học đồ nhỏ giọng nói. Này tòa ma pháp học viện lúc ban đầu có 4 cái vu sư thành lập tứ đại phân viện. Đồng thời được đến số lượng không ít cường đại ma pháp sư tài lực vật lực duy trì, này đó vu sư gia tộc, chính là Hogwarts giáo đồng sẽ đời đời truyền thừa đồng sự, chúng ta 24 người ở thế giới này thân. Phận, chính là trong đó 24 cái đồng sự hậu đại. Thô sơ giản lược tính ra chúng ta mỗi người chiếm hữu Hogwarts 1% cổ phần cùng đầu phiếu quyền. Đây cũng là chúng ta có thể đi vào Hogwarts bối cảnh nguyên nhân, Hắc Lâm sắc mặt đỏ lên. Quyển sách này hắn từ đầu đến cuối căn bản không có xem qua, mấy ngày này vì ở các khoa thành tích. Thượng bất thâu cấp nguyên tiêu quá nhiều. Hắn mỗi một ngày đều đang liều mạng phân tích ma chú. Nơi nào tới thời gian phân tâm đi xem này đó chuyện ký. Dù sao mọi người đều là cùng nhau hành động. Hắn cũng lười đến chú ý phương diện này, bọn họ là Hogwarts cổ phần người nắm giữ. Nếu bọn họ sắm vai một cái bị Dumbledore bước đi cướp đoạt cổ phần bi tình nhân vật. Bọn họ nhất định sẽ được đến đối Dumbledore bất mãn những cái đó vu sư gia tộc mạnh mẽ duy trì, đại. Ra cùng ta tới, Nguyên Tiêu nói xong về sau trong miệng thốt ra quỷ dị hí vang thanh, đây là xà lão. Khang, chỉ có Voldemort cùng Harry Potter nắm giữ đặc thù ngôn ngữ. Nhưng là này đối với chức nghiệp giả tới nói cũng không khó học. Trên thực tế có siêu não ở, chỉ cần không phải cái loại này ẩn chứa thần bí lực lượng ngôn ngữ đều có thể nhanh chóng nắm. Giữ, răng rác, cơ quan vặn vèo. Nữ sinh xuyến tẩy thất mở ra một cái thông hướng ngầm địa đạo, đây là Hogwarts ngầm mật thất. Cư trú có chứa thạch hóa năng lực xa quái. Nơi này không những có thể trở thành bọn họ lâm thời ẩn thân chỗ. Còn có thể tại nơi này bày ra bẫy dập chờ Voldemort chủ động bước vào bẫy dập xuyên qua thông đạo. Thâm nhập dưới nền đất không gian. Xa quái không nhỏ thân thể bị một đám vu sư chi nhãn bắt giữ đến, xa quái. Đây là mục đích của ngươi, thêm tư nói nhỏ nói. Ngươi là như thế nào tìm được này ngầm không gian, này rất đơn giản, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Truyền thuyết Hogwarts có một gian mật thất, truyền thuyết 50 năm trước mật thất mở ra quá, vừa lúc 50 năm trước đào kim nương chết ở nữ sinh xuyến tẩy thất. Voldemort am hiểu xà lão khang, hơn nữa đào kim nương tử vong tình huống. Này đó tổ hợp ở bên nhau chính là đáp án, sức tưởng tượng của ngươi thật phong phú, thêm tư khóe. Miệng run rẩy nói, Nguyên Tiêu cười mà không nói. Hắn đương nhiên không thể nói chính mình biết Harry Potter 7 bộ khúc sở hữu cốt truyện, Hắc Phu Sư. Hậu đại nhóm tập thể chạy trốn, thay đổi tài liệu phòng cất chứa tài liệu hành vi phạm tội tự nhiên từ bọn họ gánh vác. Snape chỉ là đã chịu giáo nội xử phạt. Dumbledore kiên trì hạ trung quy vẫn là lưu tại Hogwarts tiếp tục nhậm giáo T. Gryffindor công cộng phòng nghỉ. Harry vuốt ve cái trán tia chớp vết sẹo, lại là loại này cổ quái thanh âm. Từ mấy ngày trước bắt đầu hắn liên tục nghe thế loại thanh âm. Vì thế hắn dò hỏi mấy cái bạn tốt, bọn họ đều nghe không được một chút thanh âm. Thậm chí làm hắn hoài nghi chính mình có phải hay không bởi vì nửa tháng trước sự cố sinh ra bóng. Mà tâm lý, ngày hôm sau sáng sớm, một tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ Hogwarts, Draco mã ngươi phúc. Cao ngạo Slytherin thuần huyết, bị phát hiện ở hành lang trung thạch hóa thành tượng đá sinh tử không rõ, xa quái, Dumbledore hít. Mắt trầm mặc không nói, vô luận là ma pháp sư vẫn là xa quái. Đều là hắn cấp Voldemort lưu lại bẫy dập, hiện giờ căn bản không phải xa quái xuất hiện thời điểm. Hogwarts như vậy đại không gian ngầm mật thất làm hiệu trưởng hắn đương nhiên biết ở nơi nào. Cái này làm cho hắn không khỏi hoài nghi Voldemort đã thay đổi mục tiêu, Hogwarts. Hắc bên Hồ Duyên, đương mọi người tầm mắt tập trung đang tìm kiếm hung thủ. Đường Dumbledore do dự muốn hay không đi trước ngầm không gian. Đường Voldemort ghé vào kỳ lạc giáo thụ sau lưng phẫn nộ chính mình sủng vật bị người lợi dụng. Khống chế, hắc bên hồ duyên dâng lên một cái cực đại xà quái đầu, chúng ta như vậy liền rời đi, thêm tư đi. Theo nguyên tiêu sau lưng từ trong nước đi đến trên bờ kinh ngạc nói, suốt nửa tháng thời gian. Xà quái thiếu chút nữa không mệt chết mới đưa ngầm không gian cùng hắc hồ chi gian đào thông. Này bổn có thể trở thành một cái lẻn vào Hogwarts tốt đẹp thông đạo. Hắn hoàn toàn vô pháp lý giải nguyên tiêu vì cái gì rời đi thời điểm sẽ hủy diệt thông đạo, hắn nhìn ra được tới nguyên tiêu ở mưu hoa cái gì. Nhưng phát sầu chính là hắn không nghĩ ra nguyên tiêu làm những việc này chi gian liên hệ, nơi này không an toàn. Chúng ta tiến vào cấm lâm về sau lại nói, nguyên tiêu lôi kéo thiếu nữ Nana theo sát ở xa quái mặt. Sau, sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, chậm một chút nữa tiến vào cấm lâm, liền có rất lớn khả năng sẽ bị trông coi cấm lâm hải cách phát hiện. Đến lúc đó hắn mưu hoa hết thảy đều đem mang đến phiền toái, cấm lâm chỗ sâu trong. Một đường có xa quái uy hiếp. Bọn họ cơ hồ không có gặp được nguy hiểm ma pháp sinh vật, chỉnh tề tiếng bước chân đột nhiên yên lặng, bởi vì đi tuốt đàng trước mặt nguyên tiêu đột nhiên ngừng lại, 1000 mét. Nguyên tiêu mang theo một tia bất đắc dĩ nói nhỏ nói. Không nghĩ tới thế nhưng còn có loại này hạn chế. Vượt qua 1000 mét ký ức thế nhưng sẽ không hồi truyền bản thể, răng rắc. Xương cổ bị vặn gãy thanh âm hiện lên. Vẫn luôn bị nguyên tiêu kéo ở trong tay Nana trực tiếp bị vặn gãy xương cổ, như thế đột nhiên biến. Cố, ở đây sở hữu vu sư học đồ đều sợ ngây người, nguyên tiêu cùng Nana. Ở bọn họ trong mắt rõ ràng là công khai tình lữ. Nguyên tiêu đã phát cái gì điên vừa rồi làm chút cái gì? Không đúng, thêm tư kinh hô, chỉ thấy bị nguyên tiêu đè ở trong tay Nana. Thế nhưng toàn bộ tán loạn khai biến mất không thấy, ảnh phân thân cùng đơn thuốc kép canh tề, ở đây cơ hồ không một cái vu sư học đồ đều hiện lên loại. Này làm cho bọn họ kinh giận phán đoán, 22 căn ma trượng. Cơ hồ là cùng thời gian chỉ hướng nguyên tiêu, sớm tại ngay từ đầu. Nguyên tiêu liền cho bọn hắn phác họa một cái phi thường tốt đẹp kế hoạch, đương đệ nhất kế hoạch. Thất bại. Đệ nhị kế hoạch lập tức chấp hành, đầu tiên nguyên tiêu tỏ vẻ có thể dùng tiền tài thu mua tham tiền. Ma pháp bộ bộ trưởng, tiếp theo bọn họ chủ động rời đi Hogwarts, một bộ Dumbledore muốn cướp lấy bọn họ trường học cổ phần ủy khuất bộ dáng. Sau đó có thể từ đối này đã sớm bất mãn ma pháp bộ trưởng Cornelius Phúc cắt nhân cơ hội tiếp quản. Trường học vì cái này mục tiêu. Bọn họ thậm chí dùng xà quái thạch hóa Draco mã ngươi phúc, lão mã ngươi phúc giáo đồng thân phận. Cùng cổ phần, hơn nữa trong tay bọn họ bộ phận cổ phần. Cuối cùng lại tính thượng Dumbledore vẫn luôn giấu giếm Harry Potter là một kiện Voldemort hồn khí. Sự thật, đủ để dùng này đó lợi thế nhẹ nhàng đem Dumbledore đuổi xuống đài, Dumbledore xuống đài. Tiếp nhận chức phụ hiệu trưởng tất nhiên là Cornelius Phúc cắt thân tín, chỉ cần trước đó nói hảo. Điều kiện, bọn họ liền có thể ở Hogwarts có được rất lớn quyền hạn. Những cái đó bí ẩn thư viện ma chú tư liệu, thậm chí là những cái đó chân quý ma pháp đạo cụ. Bọn họ đều có thể mượn này được đến sử dụng điều kiện này hết thảy vốn là thực tốt kế hoạch. Nhưng là hiện tại lại xem như sao lại thế này. Vẫn luôn chủ đạo kế hoạch nguyên tiêu, lúc này ở bọn họ trước mắt thế nhưng chỉ là một cái ảnh phân thân. Chân chính nguyên tiêu cùng hắn bạn gái Nana, hai người kia hiện tại rốt cuộc ở nơi nào, bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy, hiện tại còn không rõ sao. Nguyên tiêu đôi tay vây quanh đạm nhiên nói, từ lúc bắt đầu ta chân chính mục đích liền không phải khống chế Hogwarts. Đem các ngươi toàn bộ đều bước ra Hogwarts đây mới là ta chân chính mục đích. Mà ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi có cơ hội phản hồi Hogwarts, sở hữu vu sư học đồ đều ngây dại. Nhìn nguyên tiêu giống như xem một cái điên cuồng bệnh tâm thần, không tìm đường chết sẽ không phải. Chết, bọn họ ở thế giới này có được cộng đồng ích lợi. Lẫn nhau chi gian không có thâm cừu đại hận. thậm chí bởi vì đều là cùng giới ưu tú nhất phu sư học đồ. Lẫn nhau bảo trì tốt đẹp giao tình cùng nhân mạch là mỗi người trong lòng đầu tuyển nguyên tiêu rốt. Cuộc là đã phát cái gì điên? Không tiếc cùng bọn họ mọi người trở thành không đội trời chung tử địch, không sai. Chính là không đội trời chung tử địch thiết kế bọn họ rời đi Hogwarts. Hơn nữa nói rõ tuyệt không sẽ thả bọn họ lại lần nữa tiến vào Hogwarts. Đây là nói rõ muốn cho bọn họ ở thế giới này chức nghiệp giả nhiệm vụ thất bại. Phải biết rằng nhiệm vụ thất bại kết cục chính là mạt sát. Hết chương.